Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2432, đệ nhị trọng trận pháp. Đây là tình huống gì? Thanh Ảm Nhiên cùng Khô Âm, trong nháy mắt đều mộng. Bọn họ tự nhiên sẽ hiểu, pháp phong phía trên có trận pháp, nhưng môn hạ của chính mình yêu nghiệt tuyệt đối đều là không tầm thường tồn tại a. Giờ phút này làm sao bị ngược thành dạng này? Hơn nữa, bây giờ còn bị trực tiếp lấy hình chiếu trận pháp truyền phát ra ngoài. Đoán chừng, giờ phút này toàn bộ Bích Cơ Tiên vực người đều muốn cười đến rụng răng a. Cái này pháp các chủ, hơi quá đáng, bất quá là người tuổi trẻ giao đấu, hắn vậy mà ra tay ác độc. Giờ phút này, Thanh Ảm Nhiên sắc mặt tái xanh, kẻ này gọi Diệp Lạc Trần, thật hung ác. Khô Âm không khỏi nghĩ tới trước đó, bản thân mang theo Thi Giang cùng Âm Liễu Y đến đây, bị Diệp Lạc Trần hung hăng hố một cái, cưỡng ép rút ra tu vi một màn. Việc này là của hắn sỉ nhục, nhưng bây giờ hắn lại là không sợ, bởi vì một lần này Cản Thi phái trừ hắn còn có Cản Thi cùng Trộm Mộ hai chi đại trưởng lão, cũng là chuẩn tôn cấp cường giả. Giờ phút này bên trên bầu trời, hình ảnh kia bên trong Hoàng Tiền cùng Hồn Thiên Hữu lại là kêu thảm lên. Thanh Ảm Nhiên cùng Khô Âm tức đến cơ hồ phun máu. Diệp Tích Nhược còn không mau gọi cái kia Diệp Lạc Trần dừng lại trận pháp. Thanh Ảm Nhiên trực tiếp tức giận một câu: Diệp Tích Nhược, hắn thân làm các chủ, ức hiếp như vậy hai cái tiểu bối, quả thực vô sỉ. Khô Âm cũng là mở miệng, Diệp Tích Nhược lại là mỉm cười: Trận pháp này là ta Diệp gia hộ phong trận pháp, là năm đó một đời lão tổ lưu lại. Trận pháp này, phàm là không phải Diệp gia huyết mạch giả xâm nhập, liền sẽ thôi động, căn bản là không có cách dừng lại. Về phần Khô đạo hữu nói ức hiếp tiểu bối, mặc dù Trần Nhi là pháp các chủ, nhưng hắn bất quá là phàm nhân chi thân, lại tuổi tác cũng thuộc về thế hệ tuổi trẻ, như thế nhiều lắm xem như giữa những người tuổi trẻ đọ sức, sao có thể nói ức hiếp tiểu bối đây? Ngươi, chấm ngoặc kép. Thanh Ảm Nhiên cùng Khô Âm gần như đồng thời mở miệng, nhưng lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra lý do thoái thác. Hai vị, khiêu chiến này là chuyện giữa tiểu bối tình, ta xem chúng ta những trưởng bối này cũng đừng tham dự a. Nếu không cần phải bị người chê cười. Hoa Yêu Hoàng không chê chuyện lớn, mỉm cười. Thanh Ảm Nhiên cùng Khô Âm vừa muốn lại mở miệng, Trận Thánh chính là nói ra: Hai vị đạo hữu, mới cũng là chính các ngươi nói, giữa những người tuổi trẻ có chút giao đấu đọ sức rất bình thường, ta xem chúng ta không ngại sẽ nhìn một chút náo nhiệt chứ. Liền Trận Thánh đều lên tiếng, Thanh Ảm Nhiên cùng Khô Âm cũng là không lời nào để nói. Hừ, trận pháp này nhìn như lợi hại, kỳ thực không có uy lực gì, lấy thiên hữu thủ đoạn tất nhiên có thể leo lên đỉnh núi. Thanh Ảm Nhiên trực tiếp lạnh giọng một câu: Hoàng Tiền thực lực, trèo lên cái này pháp phong cực kỳ dễ dàng. Khô Âm cũng là quật cường một câu. Diệp Tích Nhược mỉm cười: A, vậy chúng ta liền tiếp tục xem a. Ngoặc kép, bây giờ liên quan tới Thiên Mộc Tinh phía trên yêu nghiệt trận thi đấu nhỏ đã dẫn phát một trận dậy sóng. Pháp các bên này cảnh tượng, lấy hình chiếu trận pháp truyền đến tinh không, Bích Cơ Tiên vực bên trong, quan sát nhân số càng ngày càng nhiều, Hồn Thiên Hữu, Hoàng Tuyền, Thi Giang ba người bi thảm bộ dáng bị mọi người biết rõ. Bất quá, đệ nhất trọng trận pháp cuối cùng không ngăn được bọn họ. Đám người chạy tới đệ nhất trọng trận pháp cuối cùng. Giờ phút này, Hồn Thiên Hữu hai mắt biến thành gấu trúc, phía dưới trên quần tất cả đều là chân ấn, lại quần cơ hồ đều muốn bị bắt nát. Một bên kia Hoàng Tiền cái mông sưng phù, Thi Giang cũng là bi thảm cực kỳ, một bên mặt sưng phồng lên, giống như nửa mặt biến thành đầu heo. Lão tử hận Viên Hầu, đừng để ta bắt được các ngươi. Hoàng Tiền giờ phút này khàn giọng mở miệng, như vậy nhục nhã là hắn chưa bao giờ lãnh hội qua. Ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào Âm Liễu Y trên người. Âm Liễu Y Ngươi làm sao một chút đều không thụ thương? Hắn tự nhiên biết rõ âm liễu y tu vi. Xa ít ngày nữa bản thân. Nhưng đối phương vậy mà một ít chuyện đều không có. Đoán chừng cũng là khỉ cái. Cho nên không có công kích ta đi. Âm liễu y mỉm cười. Hỗn trướng. Chấm ngoặc kép. Hoàng Tiền nghe xong. Tức giận cực kỳ. Bên này. Hồn Thiên Hữu đột nhiên ánh mắt rơi vào Hồn Thiên Tuấn trên người. Hồn Thiên Tuấn. Ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi cũng vậy mà một ít chuyện đều không có. Tương đương những cái này khỉ cái. Hẳn là nhìn ta dáng dấp quá tuấn lãng. Không nhẫn tâm xuống tay. Hồn Thiên Tuấn nhìn về phía Hồn Thiên Hữu, mỉm cười. Đáng chết. Chấm ngoặc kép. Hồn Thiên Hữu tức giận mắng một tiếng. Đáy lòng lại là đối với Hồn Thiên Tuấn đề phòng lên. Thầm nói đối phương tất nhiên có cái gì thủ đoạn ẩn giấu. Đám người cùng nhau tiến lên. Cái này bước ra một bước. Bốn phía kim vụ phi kiếm. Cự viên toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt, cũng là một mảnh cầu thang. Bọn họ nhìn lại, đằng sau cũng tất cả đều là bậc thang. Chừng một vạn giai. Nói cách khác, bọn họ vừa mới leo 1/5 mà thôi. Pháp phong trận pháp, chỉ đến như thế. Mặc dù những con khỉ kia có chút buồn nôn. Nhưng là ngăn cản không được chúng ta bộ pháp. Hôm nay, ta tất nhiên muốn trèo lên đỉnh núi. Hồn Thiên Hữu giờ phút này, lúc này mở miệng, hắn giờ phút này, đã triệu hoán ra hai cái có được bát tí hình người tử hồn. Là thật bị trước đó, những con khỉ kia đánh lén sợ, cũng đang Hồn Thiên Hữu thanh âm này vừa dứt phía dưới. Trước mắt một mảnh cảnh tượng biến hóa lên. Trước mắt trong nháy mắt biến thành một mảnh rừng rậm. Bốn phía, thụ mộc trùng thiên. Khắp nơi đều là thụ mộc. Đồng thời, màu xanh nhạt sương mù tràn ngập ra, toát lên toàn bộ rừng cây. Siêu siêu siêu. Chấm ngoặc kép. Cũng ở giờ phút này. Vậy bốn phía trên cây, cái kia vô số lá cây, đúng là toàn bộ rơi xuống, biến thành từng mảnh lợi nhận, hướng về đám người đánh tới. Càn, chấm ngoặc kép, Hoàng Tuyền mở miệng, quanh thân áo giáp đem những cái này lợi nhận ngăn cản. Những người khác cũng là thủ đoạn ra hết, đến ngăn cản những cái này lá cây biến thành lợi nhận. Bất quá, bởi vì nhạt lục sắc khí vụ nguyên nhân, bọn họ cẩn thận tiến lên. Trước đó những con khỉ kia giáo huấn, bọn họ còn nhớ đến. Đột nhiên, bốn phía thụ mộc lại có biến hóa. Những cây đó trong nháy mắt đều sống lại, biến thành nguyên một đám thụ nhân. Rất nhiều thụ nhân hướng thẳng đến bọn họ đánh tới. Lá cây biến hóa lưỡi dao sắc bén vẫn đang không ngừng trùng kích. Lại có thụ nhân, trong nháy mắt, mấy người áp lực chính là lớn lên. Hồn Thiên Tuấn trên mặt lại là không thèm để ý chút nào. Hắn nhẹ nhõm từng bước một phóng ra. Những cái kia lá cây biến thành lợi nhận, một khi tới gần hắn, lập tức lách qua phi hành. Những thụ nhân kia cũng chưa từng công kích hắn. Không đúng, Hồn Thiên Tuấn, những cái này lá cây cùng thụ nhân sao không công kích ngươi? Hồn Thiên Hữu một mực chú ý đến Hồn Thiên Tuấn, muốn nhìn một chút hắn đến cùng có cái gì thủ đoạn ẩn giấu. Nhưng là phát hiện đối phương nơi nào có cái gì thủ đoạn ẩn giấu. Đại trận này giống như đối với Hồn Thiên Tuấn căn bản vô hiệu a. Bị phát hiện, Hồn Thiên Tuấn ánh mắt biến hóa, căn bản không phản ứng Hồn Thiên Hữu, nhanh chóng tiến lên, ngươi đứng lại đó cho ta. Hồn Thiên Hữu giống to, cũng ở giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy một trận khí tức nguy hiểm từ phía sau đánh tới. Oanh, ngay sau đó, một đạo tiên khí cột sáng hung hăng đánh vào sau gáy của chính mình bên trên. Cái này kinh khủng lực đạo trực tiếp đem Hồn Thiên Hữu oanh cái té ngã, miệng hung hăng gặm một cái bùn đất. Nãi nãi, khỉ, đó là đồ chơi gì? Là một con chim lớn. Hồn Thiên Hữu bỗng nhiên quay người, lại không nhìn thấy hầu tử, mơ hồ nhìn được một con chim lớn biến mất ở trong rừng cây. Hết chương.